Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367, Hồng Kông Hành. 3. Ngày thứ hai, hai người đều tỉnh lại rất sớm. Trên giường, Lâm Tàng Phong nhìn chừng chừng lấy khuôn mặt mỹ lệ Crystal. Ánh mắt bên trong, thần sắc ở giữa, không một không lộ ra ra mê luyến. Nhưng mà bị chằm chằm quá lâu, lại nghĩ tới đêm qua giày vò, Crystal lại có chút thẹn thùng, cho nên nàng nhẹ nhàng đẩy thoáng cái Lâm Tàng Phong lồng ngực. Thúc giục mở miệng, không nên nhìn, ngươi muốn mau dậy đuổi máy bay. Nhưng Lâm Tàng Phong cười nhẹ nhàng nắm ở nàng, cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ nàng trơn bóng phía sau lưng ôn nhu mở miệng. Không vội, không vội. Để cho ta tại bên cạnh ngươi lại đợi một hồi. Lời nói rơi xuống, Crystal sửng sốt một chút, lại rốt cục sau đó một khắc ôn nhu bật cười, cũng duỗi ra tay nhỏ ôm lấy Lâm Tàng Phong. Vậy thì lại đợi một hồi đi. Tuy nhiên chúng ta quãng đời còn lại rất trường, có thể mỗi một phút mỗi một giây đều đáng giá trân quý. Tiễn biệt là ở phi trường. Dung cha dung mẫu cùng Crystal ở phi trường tiễn biệt Jessica cùng Lâm Tàng Phong. Tuy nhiên không là sinh ly tử biệt, cũng không phải cái gì lâu dài ly biệt, nhưng nói không nỡ chính là không nỡ. Đây đối với Lâm Tàng Phong cùng Crystal tới nói càng rõ ràng. Có thể phi trường quảng bá vang lên thời điểm, dù tiếc đến đâu cũng muốn thật cáo biệt. Lên cửa phi cơ, Crystal cùng cha mẹ tại bên này, mà Lâm Tàng Phong cùng Jessica xuyên qua nơi này, quay người hướng đi phi trường bắt đầu đăng ký, mà dọc theo con đường này, tuy nhiên có thể cảm nhận được sau lưng nữ hài nóng rực mà không muốn ánh mắt. Có thể Lâm Tàng Phong không quay đầu lại nữa, hắn sợ lại quay đầu, vừa nhìn thấy cái nha đầu kia, hôm nay liền thật đi được không? Đường máy bay xẹt qua chân trời rốt cục không thấy. Crystal mới tại cha mẹ kêu gọi tới thất lạc rời đi. Mà dung cha dung mẫu cũng không biết phải an ủi như thế nào. Chỉ có thể quẹt quay bờ vai của nàng cùng một chỗ an tĩnh về nhà. Mà Lâm Tàng Phong cũng là máy bay thẳng đến tầng mây. Cũng dựa vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Một mặt trầm mặc bộ dáng. Cái này khiến ngồi ở một bên Jessica có chút bất đắc dĩ cười. Cái này đều không nhìn thấy Su Dung còn xem a. Lâm Tàng Phong cũng cười cười, mang theo một chút đắng chát. Ta không có cách, hơn nữa gần nhất ta cảm giác mình càng ngày càng không cách nào khống chế chính mình. Giống như vừa rời đi cái nha đầu kia, ta cũng cảm giác vắng vẻ, ta cũng không biết mình thế nào. Jessica hé miệng cười cười. Ta nói Tàng Phong, ngươi là tại cùng ta miêu tả tình yêu cảm giác sao? Ngươi muốn rõ ràng, tại độc thân nữ sĩ trước mặt dạng này thế nhưng là không đạo đức ha? Lâm Tàng Phong bật cười cười. Ra tiếng, tốt a, là lỗi của ta. Bất quá Jessica ngươi yên tâm, lần này đi Hồng Kông ta giới thiệu cho ngươi một người. Là cái thiếu tướng, tính cách không tệ, cũng là độc thân, cũng là bởi vì từ nhỏ đến lớn không có nói qua yêu đương. Cho nên tại yêu đương phương này mặt có chút mộc đầu. Không biết người có nguyện ý hay không trước nhận thức một chút. Dù sao ta nghe Su Dung nói ngươi gần nhất cũng có tìm như ý lang quân ý nghĩ. Cùng chậm như vậy chậm tìm, không bằng, mà ở Lâm Tàng Phong nói thời điểm. Jessica lại trêu chọc lấy đánh gãy Lâm Tàng Phong còn mang theo đùa giỡn ý vị. Còn có so ta nhóm Lâm Tàng Phong SC Zaraki đầu nam nhân. Ta không tin tương đương, ta bây giờ không phải là không đồng nhất dạng sao? Ai không đúng, làm gì nói sang chuyện khác ngươi nha đầu này. Trở lại đề tài mới vừa rồi, Jessica ngươi có thể tiếp nhận sao? Nếu như có thể... Ta lập tức liền có thể dùng giới thiệu với hắn ngươi. Vẫn là thôi đi, Jessica lại một lần, đánh gãy Lâm Tàng Phong. Nhưng lần này dáng dấp của nàng lại có chút khác biệt. Không có trêu chọc, chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười. mà cái này mỉm cười bộ dáng bên trong còn rõ ràng nhiều hơn một loại không đồng nhất dạng đồ vật. Loại vật này ta nhóm bình thường xưng là trầm mặc. Lâm Tàng Phong lời nói cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Hắn nhìn ra Jessica không đúng, cũng ý thức được chính mình cái này lời nói có thể có chút không thích hợp. Cho nên giờ khắc này hắn có chút do dự, mà ở Lâm Tàng Phong có chút do dự bộ dáng bên trong. Jessica lại an tĩnh tiếp tục lái miệng, không nói trước người ta là thiếu tướng, chướng mắt ta cái này nhỏ thần tượng, liền nói đơn thuần là ta cũng không muốn đi trèo cao nhánh. Hơn nữa liền tính ta đích xác có tìm phu quân ý nghĩ, nhưng ta cũng sẽ không sốt ruột ở đây nhất thời, bởi vì ta không muốn bởi vì hiện thực đủ loại liền vội vội vàng vàng qua. Càng không thể nói cha mẹ thúc giục lo lắng, thân bằng cố hữu nhóm từng cái thành ra có hài tử. Ta liền cũng phải lập tức đi kết hôn, liền hắn đúng hay không có thể cùng ta sống hết đời đều không đi cân nhắc. Nếu như thế, nhân sinh của ta còn có ý gì? Kỳ thực, tại ngươi nói cần ta chờ đợi cái kia một đoạn thời gian, ta đã an bài tốt sẽ phải đi đường. Đầu tiên, ta sẽ trước cứu sống công ty, sau đó tìm chức nghiệp người quản lý đi vận doanh. Ta đây, lại cùng một nhà không phải như vậy hà khắc ngu nhạc công ty ký kết. Một năm ra một album. Một phương mặt phản hồi từng vô số lần ủng hộ ta fan. Một phương khác mặt ta vẫn là muốn tiếp tục ca hát. Sau đó thời gian còn lại ta liền đi lữ hành. Ta tin tưởng trên đường sẽ có một người đang chờ ta. Mặc dù những ý nghĩ này có chút ngây thơ, nhưng ta lại suy nghĩ làm như vậy. Dù sao người cả đời này còn có thể ngây thơ mấy lần, lại có thể điên cuồng mấy lần đây. Cho nên, nói đến đây, Jessica bỗng nhiên có chút lấy lại tinh thần, phát hiện mình giống như không tự giác liền đem nội tâm hết thảy ý nghĩ nói cho người nam nhân. Trước mắt này nghe, thật giống như hắn vô cùng đáng được bản thân tín nhiệm. Lại hoặc là nói hắn vốn chính là đáng được bản thân tín nhiệm. Thế nhưng là, tại góc độ của hắn, chính mình dạng này sẽ có hay không có chút nói liên miên lải nhải đây. Nhưng nàng nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Tàng Phong cũng là tại rất nghiêm túc nghe. Chỉ là Jessica đột nhiên ngừng lời nói, hắn còn nhíu mày nổi lên nghi ngờ. Tại sao không nói? Cho nên cái gì? Jessica cười khổ lắc đầu, có một chút bất đắc dĩ tại sắc mặt, vẫn là không nói. Bất chi bất giác liền cùng ngươi nói những lời này, ta cũng cảm giác mình có chút già mồm. Lâm Tàng Phong lắc đầu, biểu lộ rất chân thành. Đây không phải già mồm, từ góc độ của ta đến xem, ngươi càng phát ra thành thục. Không sai, nếu thật là vì rất nhiều áp lực liền vội vàng kết hôn, người kia sinh hạnh phúc hoàn toàn chính là đánh cược. Cái này nơi nào có sai? Mà phía sau lữ hành cùng ra album, thậm chí trên đường gặp nhau người thích hợp, vậy thì lại là nhân sinh một loại lựa chọn. Cái kia chính là đến cùng là lựa chọn cố thủ hiện hữu bộ dáng, vẫn là lựa chọn làm chính mình chuyện muốn làm. Người lựa chọn cái sau, đây là người dũng cảm lựa chọn. Cái này lại có lỗi gì? Nhân sinh đơn giản trăm năm, không thể thả tứ khóc cười. Không thể cùng người thích hợp cùng một chỗ. Cuộc sống như thế chính là không có ý tứ. Cho nên, người dũng cảm đi làm. Ta cùng Du Dung là người rất kiên định kẻ ủng hộ. Lời nói rơi xuống, Jessica cắn xuống bờ môi. Tại Lâm Tàng Phong nghiêm túc, ánh mắt khích lệ bên trong. Nàng khẽ gật đầu một cái. Nhưng một khắc này, nàng có một loại cảm giác. Cái kia tựa như là nàng lần thứ nhất có loại cảm giác này. Đó là một loại toàn thân đều có sức mạnh cảm giác. Mà tương lai nàng cũng sẽ bởi vì những lực lượng này mà vô sở úy cũ. Chỉ là dứt bỏ những thứ này, nàng nhưng lại không biết vì cái gì chính mình lập tức có thể như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn cổ vũ cùng ủng hộ sao? Thế nhưng là, cổ vũ cùng ủng hộ nàng nghe rất nhiều. nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, máy bay trèo lên tầng mây, nóng rực mà huy hoàng Sunny đem tải ném bắn tới, vùng xuống óng ánh khắp nơi quang huy. Lâm Tàng Phong không tự giác nghiêng đầu đi qua nhìn. Thế là, Sunny quang mang đem Lâm Tàng Phong bên mặt chiếu rọi ra tầng một thật mỏng quang huy, có chút để cho người ta trầm mê. Có thể đột nhiên, Jessica cắn môi một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Sẽ không là như vậy. Cái kia không quan hệ thích. Ta chỉ biết là, hắn hiểu ta. Chỉ thế thôi, chỉ lần này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.